Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 316. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 316. Phải trừng phạt một kẻ ngu thế nào? Khúc Thương Ly vội vàng đuổi theo. Nhưng khi chạy tới cửa yến hội, lại bị hai người đàn ông dáng người cao lớn chặn đường. Anh ấy định phóng ra ngoài lại nhận ra hai người đó là bảo vệ chuyên nghiệp đã trải qua huấn luyện. Không tới hai đồn, Khúc Thương Ly đã bị người tha đi. Phó Bằng đứng một bên lắc lắc ly rượu vang đỏ. Giả mù sa mưa thở dài. Khúc Thương Ly này đúng là đáng tiếc. Có chút tài đấy, nhưng lại không biết thức thời. Thế ư, Lệ Hữu Tuấn lạnh lùng nhìn anh ta. Hai mắt Phó Bằng sáng lên. Anh ta không ngờ Lệ Hữu Tuấn sẽ tiếp lời anh ta. Phó Bằng vội vã chạy tới. Nở nụ cười nịnh nọt. Đương nhiên rồi. Ngay cả chuyện anh Lệ muốn nâng đỡ ai, chà đạp ai, anh ta cũng không biết rõ. Quả thực quá ngu. Ồ, vậy một người ngu như thế, phải trừng phạt thế nào đây? Phó Bằng gấp gáp đưa ra chủ ý. Tất nhiên đầu tiên là phải phong sát anh ta trước. Sau đó khiến anh ta phá sản, thân bại danh liệt, mãi mãi không thể trở mình rồi. Được lắm, Lệ Hữu Tuấn ung dung phất tay. Lục Anh Khoa vội bước tới. Ông chủ, lời vị phó đạo diễn này vừa nói, mấy người nghe rõ rồi chứ? Đều nghe rõ rồi, còn không mau đi làm. Vâng, trợ lý ngập ngừng, ra bộ khó mà mở lời. Anh lên hot search trên Weibo nhìn đi. Sẽ chuyện gì đang xảy ra thôi. Phó Bằng gần như là luống cuống tay chân lấy di động ra. Anh ta phát hiện top 10 hot search trên Weibo toàn bộ đều là tên của anh ta. Đây là lần đầu tiên anh ta cảm nhận được cảm giác toàn bộ tiêu đề đều bị mình bá chiếm. Chỉ tiếc lại là loại tin tức như vậy. Không thể tin được, Phó Bằng đánh đập diễn viên nữ. Muốn quy tắc ngầm người ta bị bại lộ. Mười mấy người phụ nữ bị hại liên hợp để đơn kiện Phó Bằng tội xâm phạm. Cực hot, Phó Bằng lấy nhân danh biểu diễn, vơ vét tiền của diễn viên. Mỗi một cái trong số đó đã đủ khiến anh ta thân bại danh liệt. Cả đời không thể trở mình. Á, không quen. Mình và anh ấy chung chăn chung gối hơn nửa năm. Mới tối qua, anh ấy còn nói với mình. Hãy tiếp tục tin tưởng anh ấy. Lệ Hữu Tuấn, anh muốn em tin anh thế nào đây? Tô Kim Thư bỗng ngồi xổm xuống ven đường, chôn đầu vào giữa hai cánh tay, yên lặng nghẹn ngào. Cách đó không xa, một chiếc Bentley màu đen không mở đèn xe, thân xe hòa vào trong màn đêm, thong thả lăn bánh rồi lại dừng, lặng lẽ đi theo phía sau Tô Kim Thư, tới tận khi Tô Kim Thư ngồi xổm xuống. Cuối cùng Lục Anh Khoa vẫn không nhẫn tâm. Ông chủ, trời đêm khá lạnh, nếu không, Lục Anh Khoa còn chưa nói xong câu đã cảm nhận được từ phía sau ập tới một cỗ khí lạnh. Anh ta vội rụt cổ, không dám mở miệng lần nữa. Nhìn bóng dáng nho nhỏ ngồi xổm bên lề đường kia, Lục Anh Khoa lặng lẽ thở dài. Hầy, rõ ràng ông chủ đã xem mợ chủ thành miếng thịt ở đầu quả tim rồi. Nhưng sao có chuyện gì lại không thể thẳng thắn nói với nhau chứ? Quả nhiên người đang yêu không còn chút lý trí nào mà. Tô Kim Thư hoảng hốt lại cô đơn một mình bước đi dọc theo đường lớn. Một tiếng sau, khi cô hồi thần lại thì nhận ra cuối cùng bản thân vẫn quay về biệt thự ở núi Ngự Cành. Cô đứng trước cửa, hai mắt hơi dại ra, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười khổ. Quả nhiên, cho dù bị Lệ Hữu Tuấn xem như người dưng, cô vẫn không còn lựa chọn nào khác. Bây giờ người cô có thể dựa vào chỉ có anh. Cắn chặt môi, Tô Kim Thư đẩy cửa bước vào. Biết hai người họ có việc cần làm, Lâm Mộc đã dỗ hai cậu nhóc kia đi ngủ trước. Trong nhà chỉ còn mỗi ngọn đèn mờ mờ nơi huyền quan chỗ phòng khách. Tô Kim Thư đi chân không ngồi xuống sofa, ngơ ngác cuộn tròn cả người lại, rúc vào một góc. Giờ phút này, cô chỉ cảm thấy cả người vô cùng mệt mỏi.